Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 1275, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1275 Lục Lãnh Phong nhún vai Tư Mã Minh Thịnh là em trai ruột của cô ta, sao cô ta có thể tin chứ, chỉ cho rằng chúng ta không muốn giúp cô ta cũng đúng. Hi Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, tuy là như vậy, nhưng mà không sợ chỉ là nhỡ đâu người bắt cóc người của ông ta chính là kẻ ngốc thì sao? Như vậy đi em lấy 1 tỷ đô la cho mẹ nhỏ trước, sau đó xem tình hình rồi lại nói. Đều là người một nhà, nhỡ đâu Tư Mã Minh Thịnh thật sự gạt người, mẹ nhỏ sẽ trả lại tiền cho em. Lục Lãnh Phong xoa xoa đầu cô nhóc này quá lương thiện. Cô cầm chi phiếu 1 tỷ đô la cho Tư Mã Ngọc Như. Mẹ nhỏ, bây giờ tiền mặt trong tay tôi cũng chỉ có nhiều như vậy, mẹ lấy trước đi. Cảm ơn cô, Hi Nguyệt, Tư Mã Ngọc Như xúc động rơi nước mắt. Đã qua 1 ngày rồi, chúng tôi không có giao tiền chuộc, liệu bọn chúng có thể hay không giết con tin? Chỉ cần tiền chưa tới tay, bọn chúng không có khả năng giết con tin. Hi Nguyệt ôm vai cô ta. Mẹ nhỏ, mẹ có cảm thấy kỳ lạ không? Hiện tại mọi người đều biết chú Tư Mã đem toàn bộ đồ vật trong nhà ra để trả nợ cho Mã Thị, trong tay vốn không có tiền, bọn cướp nhân lúc này lại bắt cóc Ngọc Thanh đi, có phải là rất không hợp lý sao? Bọn chúng khẳng định biết quan hệ của Minh Thịnh và Vinh Hàn, muốn Minh Thịnh tới tìm Vinh Hàn mượn tiền. Tư Mã Ngọc Như nói, không phải là một con số nhỏ, cho dù là anh em ruột cũng không có khả năng tùy tiện cho mượn được, huống hồ gì là anh rể, đối phương không có thể không nghĩ tới. Tôi nghi ngờ bọn chúng là có mục đích, không chỉ đơn giản vì tiền. Hi Nguyệt dừng lại nói tiếp, tôi nghi ngờ đây là người thân gây ra, tôi đã xem giám sát ở trung tâm mua sắm, 2 tên vệ sĩ vậy mà cùng lúc bỏ trốn, khiến bọn cướp bắt Ngọc Thanh đi ngay trước mắt. Đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra, trừ khi bọn họ bị mua chuộc cố ý mở một mắt nhắm một mắt nhìn bọn chúng bắt đi. Tư Mã Ngọc Như từ sofa nhảy dựng lên, cô nói đúng, tôi tại sao lại không nghĩ tới chứ, khẳng định là vợ chồng Mã Ngọc Linh làm ra, tôi đi tìm bọn họ tính sổ. Cô ta lao ra như một cơn gió, Hi Nguyệt ngược lại hít một hơi, thực ra cô là muốn thức tỉnh mẹ nhỏ, chuyện này có khả năng là Tư Mã Minh Thịnh tự biên tự diễn, không ngờ đến cô ta vậy mà nghĩ đến trên người Mã Ngọc Linh. Lục Sinh Hạ và Hứa Kiến Quân đã đi tới. Chị dâu Tư Mã Ngọc Thanh vẫn còn chưa được cứu ra, những bọn bắt cóc đó có đánh cậu ta không, không cho cậu ta ăn cơm. Lục Sinh Hạ lo lắng, mặc dù cô bé luôn chế nhạo Tư Mã Ngọc Thanh, nhưng cậu ta dù sao cũng là em họ của mình, không muốn cậu ta bị tổn thương. Hứa Kiến Quân cũng rất lo lắng cho Tư Mã Ngọc Thanh. Mẹ chú Ngọc Thanh sợ đói nhất, lá gan rất nhỏ, hiện tại chú ấy khẳng định rất sợ hãi. Bố Ma Vương là người lợi hại nhất thế giới, ông ấy sẽ giải cứu cho chú Ngọc Thanh, đúng không? Hi Nguyệt vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé, nếu đúng là Tư Mã Minh Thịnh tự biên tự diễn, thì ngược lại không cần lo lắng an nguy của Ngọc Thanh, nếu là thực sự bị bắt cóc vậy thì tiêu rồi. Ngọc Thanh sẽ không có chuyện gì đâu, chúng ta nhất định sẽ cứu chú ấy. Tư Mã Ngọc Như gọi điện cho Mã Trúc Mai, hai người trực tiếp xông đến nhà họ Mã, hỏi tội. Đúng lúc Mã Ngọc Linh ở đây. Mã Trúc Mai tiến lên một bước, một cái tát mạnh mẽ giáng xuống khuôn mặt của em gái mình. Đồ tiện nhân, cô vậy mà lại dám bắt cóc con trai tôi sẽ lột da của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Mã Ngọc Như lại tát một cái, đánh vào bên má còn lại của cô ta đã suy sụp, mất hết lý trí, cũng không để ý đến thái độ của mình. Cô mau thả Ngọc Thanh ra, nếu như cô làm Ngọc Thanh mất một cọng tóc tôi sẽ khiến con trai cô chết không có chỗ chôn thân. Mã Ngọc Linh hai bên má đều nóng và đau, cô ta sắp điên rồi. Tư Mã Ngọc Thanh bị bắt cóc, các người không lo báo cảnh sát, chạy đến đây phát điên cái gì? Anh ta bị bắt cóc liên quan gì đến tôi? Cách chương.